Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, ngựa trắng không phải ngựa. Chúng ta thí nghiệm, cũng không cần làm cấp thấp sinh mệnh các ngươi đồng ý, kỳ tư giả thuyết. Nhưng khi cái này thí nghiệm một khi liên lụy đến ta, sự tình lại khác biệt. Lâm Phi Phàm nói, ta là cùng các ngươi bình đẳng. Này là các ngươi vừa mới nói qua sự tình. Các ngươi thí nghiệm nếu can thiệp đến ta, như vậy thì cần ta đồng ý mới có thể. Mà này chút Plutus nhóm sinh vật tại không có đi qua ta cho phép tình huống phía dưới liền đối ta phát động công kích, càng là đối với ta hành tinh mẹ tiến hành quy mô lớn xâm lấn. Đây là ta không thể nhịn được sự tình. Chẳng những là ta, này tại vũ trụ bất luận cái gì một đầu pháp luật hệ thống bên trong đều là hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Cho nên, ta hoàn toàn có lý do làm ra nhằm vào Plutus hành động. Lâm Phi Phàm tổng kết nói, dùng công bằng góc độ tới nói, chúng ta đồng ý quan điểm của ngươi, kỳ tư giả thuyết, thế nhưng, động viên toàn bộ địa cầu lực lượng đối Plutus, người tiến hành chủng tộc diệt sạch vây quét. Cái này cũng không hợp lý, dùng công bằng góc độ mà nói, mặc dù ngươi cùng chúng ta là ngang nhau sinh mệnh, còn lại chính là bóng người lại không phải. Người địa cầu cùng Plutus, người là cùng cấp bậc văn minh. Người cổ động một cái văn minh đối một cái khác văn minh tiến hành diệt sạch. Người sẽ vì thế hành vi nhận gánh trách nhiệm. Tha thứ ta nói thẳng. Các người sáng tạo ra Plutus cái này giống loài. Đồng thời tùy ý bọn hắn xâm chiếm những tinh cầu khác. Chẳng lẽ các người liền không có trách nhiệm sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Cũng không có. Chúng ta mặc dù sáng tạo ra Plutus người, đồng thời trợ giúp kỳ thành làm cao đẳng sinh mệnh. Thế nhưng chúng ta cũng không trực tiếp ra lệnh cho bọn họ đối những tinh cầu khác tiến hành xâm lấn. Bọn hắn làm ra hết thảy hành vi đều là ra tại bọn hắn ý nguyện của mình. Kỳ tư giả thuyết, như vậy dựa theo ngươi lời giải thích, ta cũng hoàn toàn có thể nói. Diệt sạch cách làm của bọn hắn. Cũng đều là địa cầu ý nguyện của người. Ta trên bản chất cũng chỉ là cung cấp một cái phương pháp mà thôi. Cùng ta có liên can gì? Lâm Phi Phàm nói. Nếu như ngươi xác định dạng này thuyết pháp. Chúng ta liền sẽ vòng qua ngươi trực tiếp đối với địa cầu tiến hành trừng phạt. Kỳ tư giả thuyết. Các ngươi trừng phạt. Phát sinh chiến tranh song phương chủ thể là địa cầu cùng Plutus. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Ta đổi cái thuyết pháp. Nếu là ra tại bọn hắn ý nguyện của mình, như vậy chúng nó làm ra loại sự tình này sinh ra hậu quả. Tự nhiên cũng cần phải từ chính bọn hắn gánh chịu, mà không phải từ các ngươi đứng ra. Chuyện này cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Phi Phàm nói, chuyện này dĩ nhiên cùng chúng ta có quan hệ, bởi vì bọn họ là chúng ta thí nghiệm một bộ phận. Bởi vì các ngươi diệt sạch kế hoạch, chúng ta thí nghiệm xuất hiện tì vết. Cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản các ngươi, thậm chí đối với các ngươi tiến hành trừng phạt, để phòng ngừa trong vũ trụ còn có những chủng tộc khác dám làm như vậy. Kỳ tư giả thuyết, vậy theo các ngươi thuyết pháp, ta tới đơn giản hóa một thoáng cái này quá trình. Plutus phạm phải sai lầm, các ngươi mặc kệ, nhưng nếu như Plutus bị người diệt tuyệt, các ngươi liền muốn đứng ra, đúng không? Đúng vậy, đúng là như thế. Ta lại đến xác nhận một chút, các ngươi nhận đồng quan niệm là, đẳng cấp cao sinh mệnh đối đẳng cấp thấp sinh mệnh có được tùy ý xử trí quyền lợi. Chỉ có hai bên thực lực ngang nhau tình huống phía dưới, mới có được hiệp thương khả năng, đúng không? Đúng vậy, bản chất như thế, kỳ tư giả thuyết, rất tốt, như vậy ta nghĩ, ta hôm nay luận điểm đã rất rõ ràng. Lâm Phi Phàm cười, tha nửa ngày. Bằng sao chắc kích nhiều như vậy? Hắn rốt cuộc biết muốn làm thế nào? Đám này kỳ tư người bọn hắn cũng không phải thật sự lý. Mà là một bộ thẳng thuộc về mình có thể tự viên kỳ thuyết lý luận. Nói cách khác, nếu như Lâm Phi Phàm có thể có một bộ lý luận có thể thuyết phục bọn hắn. Cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả. Bởi vì ngang nhau, cho nên mới có cơ hội phân rõ, phải trái. Đã có cơ hội giảng đạo lý. Như vậy ta liền cùng các ngươi cố gắng giảng đạo lý. Lâm Phi Phàm đã biết phải nên làm như thế nào. Chúng ta cho rằng, Plutus cái này giống loài, cũng không là cao đẳng sinh mệnh. Bọn hắn là một đám cấp thấp sinh mệnh, là vũ trụ ôn dịch. Chúng ta có đầu đủ lý do tới diệt sạch đi trận này đang ở trong vũ trụ lan tràn ôn dịch. Lâm Phi Phàm nói, ngươi luận điểm không thể thành lập. Plutus người cũng không phải cấp thấp sinh mệnh. Bọn hắn bị định nghĩa làm cao đẳng sinh mệnh. Kỳ tư giả thuyết, không, người sai, chúng nó cũng không là cao đẳng sinh mệnh. Bọn hắn không thể được xưng là người. Plutus người không phải người. Bọn hắn liền là Plutus, là một đám cấp thấp sinh mệnh mà thôi. Không phải người, Lâm Phi Phàm nói, đồng thời bắt đầu dẫn dắt chủ đề. Plutus người có được cao đẳng năng lực suy tính. Đủ để chứng minh bọn hắn là cao đẳng sinh mệnh, là người, kỳ tư giả thuyết, không, chúng nó không phải người. Lâm Phi Phàm nói tiếp, chứng minh lời của ngươi nói mà không có bằng chứng. Kỳ tư người ngữ khí có chút sốt ruột, vậy ngươi liền nghe cho kỹ. Lâm Phi Phàm hít sâu một hơi, người là đối sinh vật có trí khôn định nghĩa, mà Plutus thì là đối chủng tộc phương diện định nghĩa. Đối sinh mệnh có trí tuệ định nghĩa cùng đối chủng tộc tên định nghĩa tự nhiên là khác biệt. Khái niệm bất đồng hai bên tự nhiên khác biệt. Lâm Phi Phàm nói, muốn có người cái này khái niệm. Zerith người, bình thường tiên nhân, thậm chí là Query vừa người đều có thể thỏa mãn yêu cầu này. Bọn họ đều là người. Nhưng mà nếu như ngươi mong muốn nói đến Plutus người cái này khái niệm, Zerith người cùng bình thường tiên nhân lại không được, cho nên rất rõ ràng, người cùng Plutus người cái này khái niệm là hoàn toàn khác biệt. Lâm Phi Phàm nói, nếu như dựa theo ngươi định nghĩa khái niệm, người có loại tộc phân chia cũng không phải là người, có thể trong vũ trụ cũng không tồn tại một cái đơn độc người định nghĩa. Hết thảy, người đều tồn tại giống loài định nghĩa. Chẳng lẽ ngươi có thể nói, trong vũ trụ vật sở hữu loại người đều không phải là người sao? Kỳ tư giả thuyết, Lâm Phi Phàm cười, tựa như đi theo ta mạch suy nghĩ đi. Người ban đầu liền có vật loại khác nhau, cho nên mới sẽ có đủ loại định nghĩa. Tỉ như các ngươi kỳ tư người liền được xưng là chớ lợi á người. Nếu như không có giống loài định nghĩa, chỉ là một người mà thôi. Như thế nào lại có nhiều người như vậy tại trong vũ trụ? Có thể ngươi nói Plutus người là người. Cái này định nghĩa liền sai. Bọn hắn bao dung nội hàm hoàn toàn khác biệt. Như ngươi loại này pháp là hoàn toàn sai lầm. Plutus người, không phải người. Người, là không bị hạn chế khái niệm. Mà Plutus, theo lịch sử đi tìm nguồn gốc. Plutus thủy chung đều là cái kia Plutus. Các ngươi đem hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng khóa lại khắp nơi cùng một chỗ. Nhường sự mạnh mẽ tương đương, người cái này khái niệm là trên bản chất sai lầm. Nếu như ngươi cho rằng Plutus người là người, các ngươi chớ lợi á người cũng là người. Chẳng lẽ Plutus người chẳng khác nào chớ lợi á người sao? Chẳng lẽ các ngươi cùng các ngươi sáng tạo ra sinh vật cấp thấp là một cái giống nhau khái niệm? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta là bọn hắn người sáng tạo. Chúng ta là cao cấp hơn sinh mệnh. Cái kia là được rồi. Cho nên nói, Plutus người, không phải người. Chúng ta cũng sẽ không thừa nhận Plutus cái này cấp thấp giống loài tại trong vũ trụ tồn tại. Lâm, Phi Phàm nói, chúng ta, chấm ngoặc kép, kỳ tư người Lâm vào logic hỗn loạn. Lâm Phi Phàm cười thầm, xong rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.